Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi bài Phật học phổ thông khóa đầu tiên Nhân Thừa, có một bài rất là quan trọng mà bất kỳ người Phật tử nào mình cũng cần phải học để biết. Đây phải nói là bài học mà không thể bỏ qua luôn, đó là bài ngũ giới, nghĩa là năm cái điều đạo đức mà người Phật tử tại gia hay là xuất gia gì đều phải giữ cẩn thận. Thì bài này mình đã nói giảng ngay tại lớp giáo lý ở đạo tràng rồi một lần giảng ở trong Zoom rồi, nhưng mà quý Phật tử vẫn nói là không có tìm thấy bài và mất tài liệu gì đó, cho nên hôm nay thì sư cô sẽ tóm tắt lại những cái nội dung chính yếu quan trọng nhất trong khoảng 30 phút thôi, để cho mình nắm được là ngũ giới thì mình cần nhớ cái gì ha. Cho quý Phật tử nào mà trước giờ mình chưa có tham gia lớp giáo lý trực tiếp với sư cô, cũng như là không có ở trong Zoom, thì mình có thể xem 30 phút này để nắm được. Vậy thì năm giới cấm, năm điều đạo đức đó là gì? Đó là năm điều đạo đức mà Đức Phật đã chế ra để ngăn chặn những cái tưởng niệm ác, những nói năng chẳng lành và những hành động bất chính. Tóm lại là mình thấy vẫn không ngoài ba cái nghiệp, đó là thân, khẩu và ý, đúng không ạ? Nói điều lành, nghĩ điều lành và làm việc lành. Vậy thì năm điều răn đó là gì? Thứ nhất, đó là không được giết hại. Thứ hai là không được trộm cướp. Thứ ba là không được tà dâm. Thứ tư là không được nói dối. Thứ năm là không được uống rượu. Với năm giới này thì mình có những cái giới mà sẽ trùng hợp với lại cái bài mà thập thiện nghiệp, tức là 10 cái nghiệp lành, 10 cái điều lành mà mình sẽ giảng rõ ràng trong một bài khác. Nên là ở đây mình sẽ nói sơ qua ha. Và nhớ là quý Phật tử khi mà học bài cũng đừng có ráng mà học cho dễ nhớ bằng cách là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Không có nói vậy ha. Phật dạy là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, chứ không phải là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Mình nói riết á, nó quen là nó không có trúng ha. Vậy đây là năm cái thành trì để ngăn chặn ta đừng có đi vào cái đường ác, là năm cái rào cản để ngăn chặn ta khỏi rơi xuống ba cái đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chỉ cần giữ được năm điều này thôi, mình chắc chắn là mình sẽ có cơ hội được tái sanh làm người, hoặc là phước cao hơn người, tức là cõi trời. Vậy mình cần phải nghe và thực hành ha. Ở trong giáo trình Phật học phổ thông thì đã ghi rất rõ về năm cái giới này, và hôm nay cô trong 30 phút ngắn gọn thì cô chỉ giới thiệu thêm những phần mà quý Phật tử thường là ít được biết. Tức là các cái chi pháp mà cấu thành nên cái việc phạm giới đó là gì. Thì quý Phật tử ít được nghe cái này lắm, cho nên bây giờ thì mình dành thời gian để mình nói về các cái chi pháp này ha. Hôm trước cô cũng nói rất nhiều lần rồi, thì các bạn khi mà học bài này phải đọc quyển sách gì ạ? Cái bài Ngũ Giới là Thường Giới của Sư Hộ Pháp ở Thiền Viện Viên Không. Tại sao cô giới thiệu quyển này? Thì Sư Hộ Pháp là một người phải nói là rất là tinh tấn, tinh chuyên trong cái việc tu và học của mình, nghĩa là pháp học với pháp hành đi đôi với nhau. Và nếu ai đó đến vấn đáp sư mà sư nói là sư chưa từng đọc thấy cái lời dạy về cái vấn đề đó trong bản kinh nào, là sư không có trả lời, sư nói sư không có biết. Một người học rất là giỏi, một người học rất là cẩn trọng, chỉnh chu, nhưng mà khi cái điều mà người ta vấn đáp mà sư chưa tìm thấy trong các bộ kinh là sư không tùy tiện trả lời. Nghĩa là sao? Sư chỉ lặp lại lời nào được xem là lời của Phật dạy thôi. Nên là cái giản dị, cái chân thành, cái rất là chân thật của sư trong cái việc mà vấn đáp cho Phật tử là rất là cao quý. Và sư viết một cái quyển sách đó là Ngũ Giới là Thường Giới, rất là hay, quý Phật tử nên đọc nha. Tại sao chúng ta gọi ngũ giới là thường giới? Thường giới là sao? Mình phải giữ suốt, gọi là thường, chứ không phải như là bát quan trai giới. Sau này mình hết dịch bệnh COVID, mình sẽ được đi thọ bát quan trai lại. Thì cái bát quan trai giới đó mình chỉ giữ trong một ngày một đêm thôi, sau đó là mình xả giới. Còn ngũ giới, một khi mình thọ là mình thọ luôn, nghĩa là không có bao giờ mình bỏ cái giới đó. Mình gọi là thường giới. Chứ không phải nói thôi con giữ giới 6 ngày, chủ nhật con nghỉ xả hơi. Không có. Là thường giới là phải giữ luôn ha. Rồi bây giờ cô sẽ nói về các cái chi pháp mà mình mà ít mà đọc kinh á, là mình sẽ không biết cái chi pháp này. Vậy thì nếu như mà mình nói là người ta nói là mấy Phật tử nói là không sát sanh vậy chứ mấy chị mà ngắt cọng rau, ngắt cọng cỏ vậy rồi hả, cũng đoạt cái mạng sống của cái cọng rau, cọng cỏ vậy mấy chị cũng sát sanh rồi đúng không? Nếu người ta nói vậy thì mình trả lời làm sao? Cho nên mình học cái này để mình biết cái nào là cấu thành nên giới sát nè. Thì để mà cấu thành nên cái phạm giới sát sanh, để quy kết một cái người là phạm giới sát sanh, nó phải bao gồm đủ 5 yếu tố, mình gọi là 5 chi. Yếu tố đầu tiên là gì? Yếu tố đầu tiên là nhưng mà cái chỗ này phải nhắc trước, đó là tự mình làm hay bảo người khác làm đều phạm nha. Nó có nhiều chị á, là ra chợ thấy con cá lóc nó đang nhảy nhảy, ưng cái con đó rồi mua mà em sợ lắm, em sợ em không dám đập đầu nó đâu, cái thôi chị giết giùm em đi. Thì cái người bán họ muốn bán được hàng họ phải giết đúng không? Cái này là hồi nhỏ cô đi chợ với mẹ với chị là cô thấy cái trường hợp này rất là nhiều. Nghĩa là mình mua cái con tươi sống đó, nó đang sống rõ ràng đó, nhưng mà mình sợ giết quá, mình biểu người ta giết cho mình. Thì cái đó mình vẫn phạm giới nha. Chứ không phải nói mình không làm, mình kêu người ta làm là mình không phạm đâu. Mình kêu người ta làm rõ ràng mà. Hai nữa là ví dụ vợ đem đồ về cho chồng, đem con gà về, thôi con gà em không dám cắt cổ đó, anh cắt đi, xúi ông chồng cắt cổ, hai người phạm luôn ha. Nói là từ đầu như là để mình biết, chứ đừng nói là mình không làm mà mình xúi người ta làm là mình không liên quan. Mắc gì không liên quan, không có mình đi mua kêu người ta đập thì con cá đó chưa chắc chết, đúng không? Vậy cho nên mình phải thật quán triệt với nhau cái đoạn mà mình tự làm hay xúi người khác làm là đều hai người bị luôn. Rồi vậy thì năm cái chi pháp cấu thành nên tội sát sanh bao gồm gì? Cái yếu tố đầu tiên đó là chúng sanh có thức tánh. Tại sao mình nói chúng sanh có thức tánh? Vậy thì cái vi trùng, vi khuẩn, thực vật là không thuộc cái chúng sanh có thức tánh nha. Cộng rau muống, rau ngò, mình lặt nó một cái ai ở nhà sẽ biết, nó đâm cái tược mới đúng không? Mình ngắt cộng rau quế cái, ngắt cộng rau giáp cá là nó lên. Thì đây không phải là chúng sanh có thức tánh, nghĩa là thực vật không tính là chúng sanh có thức tánh. Hai nữa là gì? Vi trùng, vi khuẩn. Nhiều khi là mình uống cái gì? Mình uống, bây giờ có nhiều cái thuốc mà mình để uống mà mình bệnh, mình uống thuốc đúng không? Mình có vi khuẩn ở trong người, mình bác sĩ cho mình cái thuốc đó, có phải là mình diệt cái con vi trùng ở trong người mình không? Vậy cái đó có tính là sát sanh không? Không nha. Vậy bây giờ mình học cái này mình thấy rõ ràng không? Bây giờ mình cứ nghe sát sanh, mình nghĩ giết cái gì cũng sát sanh không? Đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên phải là chúng sanh có thức tánh. Rồi, thứ hai là gì? Mình biết rõ chúng sanh có thức tánh. Tại sao phải nhấn mạnh cái yếu tố này? Ví dụ buổi tối mình đi không có đèn, mình đi ngoài trời, lỡ chân mình đạp một con kiến, mình có biết không? Mình không hề biết mình đã từng đạp một con kiến luôn. Cái này vẫn không quy vào cái tội sát sanh, mình chỉ tổn phước một chút xíu thôi. Chứ còn nếu mà nói mình phạm giới là chưa phạm, mình có biết đâu mà phạm. Cho nên thứ nhất, chúng sanh có thức tánh. Thứ hai, mình biết rõ chúng sanh có thức tánh. Chứ còn trường hợp mình đi ban đêm mình đạp chúng con kiến là không tính phạm giới được nha. Rồi thứ ba là gì? Mình có tác ý giết cái chúng sanh có thức tánh đó. Nghĩa là sao? Mình mua con cá về, mình muốn giết con cá này. Mình muốn giết con cá tức là mình tác ý, mình muốn giết nó để mình chiên nó nè, là mình phải có tác ý. Chứ mấy mà người giống như người tâm thần đó, đôi khi quý Phật tử cô hồi nhỏ là hay đi vô viện tâm thần để phụng sự đó, lau dọn hoặc là chải tóc, gội đầu gì cho người ta, nhiều khi người ta tát mình cái bóp vậy đó, tôi quýnh một cái xanh mặt luôn á. Nhưng mà họ không có tính là họ phạm giới hay gì. Có nhiều khi những người đó họ có thể giết trúng con gà, con chim gì, họ bóp cổ con chim, nhưng mà họ không có tác ý. Họ không có tác ý thật sự luôn á. Thì những cái mà mình phải là người có cái đầu óc minh mẫn nè, và mình tác ý giết cái chúng sanh đó, và cái ý mình khởi nè. Ý mình khởi lên tới gì? Hành động cố gắng giết. Làm sao? Bây giờ đập một cái cho nó chết thì phải lấy cái chày như nào, cái dao như nào, phải cứa cái chỗ nào. Chứ mình nỗ lực mình giết nó, mình nỗ lực mình giết cho bằng được nó. Đây là cái chi thứ tư. Chi cuối cùng là gì? Cuối cùng là cái chúng hữu tình đó, nó đã chết vì cái sự tác ý của mình. Năm yếu tố quý Phật tử nhớ nha. Biết rõ chúng sanh có thức tính. Chúng sanh đó là chúng sanh có thức tính. Mình cố ý giết cái chúng sanh đó, mình tác ý, mình cố gắng giết, và cuối cùng là nó chết vì mình giết. Thì năm cái yếu tố này mình mới quy kết thành phạm giới sát sanh. Được không ạ? Rồi, nhớ rõ giùm sư cô cái này. Rồi, chứ còn mà mình định giết rồi. Bây giờ trong trường hợp mình định giết mà mình giết nó không chết, ví dụ nó lớn quá, có con hổ, con beo gì đó, mình có con heo rừng đi, ở đây Hàn Quốc nhiều heo rừng lắm. Hồi xưa vậy, mới cách đây mấy năm mình an cư ở trên Bách Đàm nè, chiều chiều 4 giờ là heo rừng nó đi theo từng bầy. Rồi có những người mà họ đi leo núi đó, họ rất là muốn giết heo rừng, mà họ giết có được không? Trời ơi, heo rừng không giết ngược lại thì thôi á chứ. Cho nên mình nỗ lực mình giết. Cô thấy có nhiều người họ giăng bẫy chẳng hạn, họ nỗ lực họ giết, nhưng mà họ cố gắng giết luôn rồi đó, nhưng mà giết không được. Con vật nó không chết vì mình. Thì thật ra nó có tổn phước không? Nó có tổn, giới có bị mẻ. Nhưng mà phải nói đủ năm chi để quy kết là chưa đủ. Tại cuối cùng cái con đó nó chưa hề chết gì hết. Thậm chí có khi nó không hề bị ảnh hưởng gì luôn. Thì mình không tính nha. Rồi, vậy bây giờ tới cái giới thứ hai. Tại vì cái mà nội dung mà ở trong Phật học phổ thông, như là cái slide PPT mà cô đã gửi cho cả nhà trong Zoom á, thì là cô đã ghi rất rõ nội dung ở trong bài học Phật học phổ thông như nào. Cho nên ở đây cô chỉ bổ sung những cái mà trong Phật học phổ thông không có các cái yếu tố cấu thành thôi, nên Phật tử lưu ý nha. Rồi cái giới thứ hai của mình á, vậy thì ở đây có một cái để mình nói là nếu như mà lợi ích của cái sự không giết hại là như nào, và tại sao mình lại không được giết hại như vậy, đúng không? Đức Phật không có tự nhiên mà chế giới. Giờ mình thấy là mạng người, từ cái mạng người cho tới cái mạng súc vật, cho tới những cái mạng cái con nhỏ xíu đi, nếu mà nó đều có một cái gọi là cái ý muốn sống mà Đức Phật đã nói rồi, tức là Phật tánh của các chúng sanh bình đẳng không khác. Vậy khi mà mình giết một cái con vật nào đó, có phải là mình vô tình mình giết chết một vị Phật tương lai không? Đúng không? Thậm chí quý Phật tử mà phá thai cũng vậy đó. Phá thai là sao? Một mạng người đó, một mạng người đó sinh ra có thể là bị vị Phật tương lai không? Mình tuyệt đối không giết là vì yếu tố này. Tức là mình tôn trọng sự công bằng, tôn trọng cái Phật tánh bình đẳng của các chúng sanh với nhau, và mình nuôi dưỡng lòng từ bi. Cái này nói hoài à. Nếu mình có đủ từ bi, mình không thể nào chiên xào nấu nướng hết. Đức Phật đã nói một câu như nào? Không có một chúng sanh nào mà không đã từng là bà con quyến thuộc của ta. Trời, bây giờ mình có nghĩ là mình bẻ cái đùi của cháu mình chiên, mình xào, mình roti không? Nhưng mà cái đùi gà mình làm được. Nhưng mà có khi con gà đó nhiều kiếp trước nó đã là bà con quyến thuộc của mình thì sao? Giờ mình chiên nấu bà con quyến thuộc mình đó. Nếu như vì cái lòng từ bi, Đức Phật còn dạy thêm cho quý người, những người tu hành quán, là tất cả nữ nhân trên đời là mẹ ta, tất cả chúng sanh trên đời là cha ta. Vậy cái chúng sanh đã từng là mẹ ta, là cha ta của nhiều kiếp trước, có khi kiếp trước mình là một con chim thì mẹ mình là chim mẹ, đúng không? Kiếp này mình đi bắn giàn ná chim, mình giết mẹ, giết cha trong nhiều đời không? Nếu vì cái lòng từ bi và mình sợ cái nhân quả báo ứng thì mình rất là khó để mà có thể nhẫn tâm mà ra tay siết sát hại một cái đối tượng nào mà nó đang còn sống thật sự luôn. Ha. Lợi ích của sự không sát hại thì về phương diện cá nhân thì là dĩ nhiên là sao? Mình sẽ được cái này là quý Phật tử ráng nghe cái bài thập thiện nghiệp, cô sẽ nói tới 10 cái lợi ích của việc không sát sanh trong kinh cập thập thiện nghiệp ha. Giờ mình đi lướt qua cho nhanh nha. Rồi cái nhiều người cũng còn có nói cái chỗ này thì cũng phải nói rộng thêm một cái để mọi người có lướt thì cũng không nói được. Nhiều người nói là sao? Giết cái con vật lớn thì có phạm lỗi lớn, còn giết con nhỏ thì chắc là không tổn hại đâu. Cái này mình cũng phải coi lại nha. Công nhận là mình giết một cái đơn vị lớn là cái nghiệp sát của mình nó lớn thật. Nhưng mà có chắc là mình giết con nhỏ mà nghiệp sát mình không lớn không? Mình giết với cái tâm gì? Trong kinh Thập Thiện Nghiệp cũng nói rất rõ cái này. Mình giết với cái tâm sân. Ví dụ sân hận, một con muỗi nó cắn mình, rồi ngồi đây sáng giờ cô bị mấy con muỗi chích rồi đó. Ví dụ con muỗi chích mà mình ngứa quá đi, mình tức quá đi, mày chết này, cho mày chết này, mình đập vừa nghiến răng vừa sân hận dâng tràn với cái tâm sát đó. Cái nghiệp sát của mình cũng không nhỏ tí nào. Trời, mình sân quá trời sân luôn mà, đúng không? Cho nên không phải nói là mình giết cái con nhỏ là mình không có cái tội nhỏ đâu. Cái tâm gì? Còn nhiều khi giết cái con lớn nhưng mà để bảo vệ mạng sống của mình, bây giờ một là mình chết, hai là nó chết thôi, bây giờ chấp nhận, nhưng mà vì lòng từ bi vô cùng lắm, ta không bao giờ muốn giết mày thật sự luôn á, thì cái lỗi đó cũng chưa chắc là đã to như cái con thú mà mình giết. Hai nữa, có một cái là các em nhỏ, các bố mẹ về phải dạy con mình. Có nhiều đứa nhỏ là nó giết để chơi, để thỏa mãn cái thú vui của nó, nghĩa là sao? Buộc cánh con chuồn chuồn, hoặc là bịt hang cho mấy cái con dế nhủi con này con kia nó không có ra được, hoặc là tức là vì thích thôi, vì buồn buồn mà giết chơi vậy thôi. Nhiều khi con mèo con chó nó không đụng gì, đi ngang tán nó một cái, đi ngang quýnh nó một cái, nhiều khi con chim vậy, bẻ lọi cổ nó chơi vậy thôi, bẻ gãy giò nó chơi vậy thôi. Có những cái đó là nghiệp huân tập rất lớn, tuyệt đối không làm. Ví dụ con mình ở nhà mà 3 tuổi 5 tuổi mà nó thể hiện cái xu hướng mà thích mà đánh đập động vật, hoặc là thích giết hại động vật để mua vui, cái đó mình phải dạy rất là nghiêm. Vì cái này nó huân tập. cái nhỏ mà nó giết được cái con trùng, con kiến, con muỗi, con ruồi, con cánh cam, con dế nhủi, lớn lên là nó sẽ giết tới cá, tới chó, tới mèo, tới heo, lớn lên nữa là nó giết người, nó không biết sợ luôn. Nên cái này là cái huân tập, cái sát nghiệp của mình, cho mình phải lưu ý. Giết chơi cũng không có giết, tại sao? Vì mua vui cho mình mà con khác nó phải chết vậy. Giết chơi là tuyệt đối không có giết nha. Rồi mình đi tới thế giới thứ hai, đó là không được trộm cắp. Không được trộm cắp là không có lấy cái tài vật thuộc quyền sở hữu của người khác, mà không có cái sự ưng thuận, hoặc là cưỡng ép người ta bằng quyền lực của mình, hoặc là dùng lời. Trời ơi, dạo này là hay đến nhà người ta xong, trời cái này đẹp quá ha, hoặc thậm chí một món ăn ngon, trời vợ tôi nhà nấu quá ngon, được về đâu này sao ngon quá ha. Tức là mình dùng lời cho người ta làm sao, ta không muốn mà ta cũng phải cho mình, ngại quá. Hay là ví dụ người ta đang nhờ vả mình cái đó đi, trời mình thích như vậy, người ta không muốn cho, người ta cũng phải bấm bụng gói đem cho mình. Thì cái này phải chú ý, tất cả cái này đều là nghiệp trộm cắp thật sự luôn. Rồi mình đi làm cũng vậy, đi muộn về sớm, trong giờ làm việc mình tận dụng, mình làm cái chuyện riêng của mình. Ngày xưa cô đi làm là cô thấy rất là nhiều người cái này, sáng lên là mở mạng lên là bắt đầu truy cập, đọc tin, đọc báo, rồi gọi điện thoại. Ngày xưa chưa có điện thoại mạng, lấy điện thoại công ty gọi khắp nơi, tất cả những cái này đều là trộm cắp cả. Trốn thuế cầu đường, thậm chí giờ mình đây mình đi giao thông đúng không? Nhiều chỗ mà mình lơ lơ cái mình không có chích thẻ, hoặc thậm chí là chích thẻ đi cho lấy đi, mình cà thẻ đi cho nữa. Mình không cà thẻ người lớn, mình lấy thẻ trẻ con, thẻ trẻ con nó được giảm giá, hoặc thẻ học sinh được giảm giá. Tất cả những cái hình thức này, lương lẹo này đều là trộm cắp cả nha. Vậy thì cái chỗ này mình không cần nói rộng thêm, bởi vì thập thiện nghiệp sẽ nói kỹ hơn. Vậy bây giờ mình sẽ tìm hiểu tiếp về thì các cái chi nào để kết thành nên cái tội là trộm cắp. Cũng có 5 chi nha, nhớ nha. Giới sát sanh cũng có 5 chi và giới trộm cắp cũng có 5 chi. Thì chi đầu tiên, yếu tố đầu tiên đó là vật có chủ sở hữu. Vật có chủ sở hữu này mình biết là gần như vật nào nó cũng có chủ sở hữu. Cái này bài thập thiện nghiệp quý Phật tử phải nghe cho kỹ cái chỗ này, vật có chủ sở hữu như nào. Thậm chí một cây nấm, một cái quả bên đường mà cái con vật nào đó, con thỏ, con sóc hoặc con cuốn chiếu nó đang ăn, thì cái sở hữu đó vẫn là của cái con thú đó. Hoặc là cái đồ người ta cúng trong đền, trong miếu, cái chủ sở hữu vẫn là cái vị thần ở trong đền, trong miếu đó, chứ không phải nói miếu quan là mình vô mình lấy về ăn là không có nha. Vật có chủ sở hữu. Hai là biết rõ vật có chủ sở hữu. Thứ ba là có ý muốn lấy. Thứ tư là cố gắng lấy. Và thứ năm, này quan trọng nè, vật đó đã bị dời chỗ do sự cố ý lấy của mình. Nghe ghê chưa ạ? Vật đó đã bị dời chỗ do sự cố ý lấy của mình. Cô ví dụ cho dễ hiểu. Đầu tiên, mình đến chùa, mình thấy cái điện thoại của ai đó để đây. Chắc chắn cái vật này phải có chủ sở hữu đúng không? Mình không biết chủ sở hữu đó là ai, nhưng mà mình biết chắc cái vật này có chủ sở hữu không? Và mình biết rõ cái vật này phải có chủ sở hữu đúng không? Định lấy, tác ý, xong rồi cố gắng lấy, giấu giấu, lấy xong sao? Lấy xong sao? Bỏ vô trong túi. Nghĩa là cái điện thoại người ta bỏ quên từ trên bàn đã vô cái túi của mình rồi. Ngay tại đây cái chi pháp trộm cắp nó hình thành. Nhưng mà có một cái chỗ khác, ví dụ quý sư hoặc là các bạn trong ban phụng sự trong chùa khóa tu thấy đồ của ai để quên, sợ là bị mất, cho nên lấy cất với cái tâm ý gì, lấy cất với cái tâm gì, để dành coi thông báo ai mất thì ai bỏ quên thì liên hệ để ban tổ chức gửi lại. Thì cái này tuy là cái vật đó đã được dời chỗ, nhưng mình đã có khởi cái tâm lấy không? Không, cái tâm của mình là bảo vệ cho cái đồ vật này. Thì chỗ này nó quan trọng nghe. Khi mà mình hiểu được năm cái chi pháp này thì mình sẽ phân tích rất rõ ràng cái hành động mình là trộm cắp hay không trộm cắp. Vậy đây dạy cho quý Phật tử thêm một điều nữa như nào. Đến chùa, nhất là ở chùa hàng, hoa cỏ, hoa trái là nhiều vô kể. Nhiều khi là mình thấy vô mùa là táo nè, hồng nè, sắp sửa là hạt dẻ nè, ăn không bao giờ hết. Quý thầy, quý sư cô dùng không bao giờ hết, thì vì cây trái nó nhiều quá. Xong trong lòng mình sao? Ý là ăn giùm á, để cũng phí, hái bỏ túi. Trộm cắp nha. Mà trộm cắp này là trộm cắp của tam bảo, của thường trụ nữa. Tội nặng vô cùng. Bây giờ đi vô thưa, bạch thầy cho con xin cái trái đó được không? Thầy ok một cái ra lấy bao nhiêu không được đúng không? Cái lúc đó là mình không hề, tại vì có chủ sở hữu mà được ưng thuận, rất là ok nha. Phật tử chú ý cái này, nhiều khi mình phát cái tâm tốt thôi. Hoặc là khóa tu cũng vậy, khóa tu xong lúc nào cũng dư thức ăn đúng không? Dư thức ăn nghĩ chắc chắn là để lại là sư cô với sư thầy là dùng không có hết, mình phải mang về thôi, không nói tiếng nào, gói gói gói chia nhau hết đem về. Cái này vẫn trộm cắp. Tại sao? Tại mình đã lấy cái chỗ thường trụ và dời chỗ cái đồ ăn đó từ trong bếp nhà chùa về bếp nhà mình. Thì mình vô mình phải thưa với tri sự, tri khố và bạch sư cô và bạch thầy, thức ăn này là còn dư lại, con xin đem về chia cho Phật tử được không? Không có ai kêu không được hết á. Thì lúc đó mình sẽ không phạm giới, mà nhà chùa cũng không có lãng phí thức ăn ha. Phật tử đi chùa để ý nhớ cái này. Rồi, bốn cái giới cho mình nhớ là trong cái giới trộm cắp của mình nha. Còn tới giới tà dâm, đoạn này là cô vẫn khuyến khích là quý Phật tử phải nghe kỹ bên bài pháp thập thiện nghiệp nha. Bởi vì ở đây mình có 30 phút mình không có nói rõ được nhiều ý, nên mình phải nghe kỹ thêm. Hôm trước trong bài thiểu dục tri túc về sắc dục cô đã nói rồi. Cái sắc dục nó rất là nguy hiểm. Không có cái gì hấp dẫn người nam hơn là sắc đẹp của người nữ, và không có cái gì hấp dẫn người nữ hơn là sắc đẹp của người nam. Và Đức Phật cũng nói rất nhiều lần là trên thế giới này không có một cái tham dục nào lớn bằng cái gọi là cái tham sắc, cái tham dục của mình. Nếu có một cái thứ hai mà lớn bằng cái tham dục đó thì chắc không ai chứng quả Phật được luôn á. Thì mình biết nó nguy hại tới cỡ nào. Vậy thì tà dâm từ đây ra nè, từ cái chỗ này ra nè, nên mình phải cẩn thận cái giới này vô cùng ha. Tức là tà dâm nó khác với cái chuyện mà dâm dục ha. Này giải thích nhiều rồi, giờ Phật tử mình lên lớp lá rồi, từ mầm non chắc chưa chắc lên lớp chồi, cho nên không giải thích lại. Cho tà dâm nó khác với dâm dục. Giới không dâm dục là dành cho quý thầy quý sư cô hoặc quý hành giả mà thọ bát quan trai giới. Nhưng mà giới mà mình thường giới, ngũ giới mình giữ suốt á, là giới không tà dâm. Nghĩa là mình chánh dâm với vợ và chồng mình hợp pháp, hoặc là mình hai người sống với nhau mà không có hôn thú nhưng coi nhau là vợ chồng, thì cái đó vẫn xem là chánh dâm, với điều kiện mình không được lan chạ với người khác thì ok ha. Rồi trong này có những bài kinh Phật dạy rất là chi tiết, tuy chánh dâm nhưng mà giờ nào, địa điểm nào, chứ không phải lúc nào cũng được ha. Thì còn nói về tà dâm thôi, đây mình nói về tà dâm thôi. Tức là mình phạm giới này là không có chung thủy với cái người vợ, người chồng hoặc cái người bạn tình của mình, một người đó. Và cái này á, người ôm lòng ái dục cũng như kẻ mà cầm đuốc đi ngược gió thì kiểu gì cũng bị cháy tay. Cái tà dâm này nó rất là nguy hại. Vậy thì ở đây mình chia sẻ với nhau thì các cái chi pháp nào để cấu thành nên cái giới tà dâm này, thì nó có bốn chi thôi. Đó là người nữ đã có sở hữu hoặc đang được bảo hộ. Cái này quan trọng nè. Người nữ đã có sở hữu hoặc đang được bảo hộ. Trong kinh ghi rất rõ loại người nữ nào là đã có sở hữu hoặc đang được bảo hộ. Và gần như là phụ nữ nào cũng là thuộc cái dạng này hết á. Còn nhỏ thì là đang được bảo hộ trong gia đình, đúng không? Còn nếu lớn lên lấy chồng thì phải thuộc sở hữu của chồng rồi. Đối với người Ấn Độ họ xem vợ là tài sản của họ mà, nó là thuộc vụ sở hữu. Tóm lại, đa phần cô thấy 99% người nữ trên thế gian này đều thuộc vào cái loại này. Nghĩa là người nữ đã có sở hữu hoặc đang được bảo hộ. Hai nữa là mình có tâm muốn hành dâm, là khởi ý nè. Nè, vẫn như là cái chi pháp trước ha. Thứ ba nữa là cố gắng hành dâm. Thứ tư là, này quan trọng nữa nè, này phải nói kỹ, thường là Phật tử không để ý, có sự thích thú khi hành dâm. Tức là mình có sự thỏa mãn trong khi hành dâm. Thì bốn yếu tố này sẽ cấu thành nên cái giới tà dâm. Trường hợp này để tránh cho những người gì? Họ bị cưỡng hiếp. Nhất là có những cái trường hợp mình thấy như trong kinh kể là tỳ kheo ni chứng A-la-hán rồi, nhưng mà vì một cái túc nghiệp trong quá khứ thì bà đã bị cưỡng hiếp. Thì tỳ kheo ni này hoàn toàn không có một chút thích thú khi bị cưỡng hiếp như vậy. Thì cô này không phạm giới. Cô này không hề bị phạm giới. Và cái người xâm hại cái vị tỳ kheo đó là bị đọa địa ngục ngay lập tức, hết luôn cái phước làm người. Ở đây mình thấy là xúc phạm một cái người nữ được sở hữu và được bảo hộ như vậy là đã tội lỗi rồi. Xúc phạm một vị tu hành càng tội lỗi lớn hơn. Xúc phạm một vị tu hành mà đã chứng thánh, hết luôn cái phước làm người. Mình phải hết sức cẩn trọng trong tư tưởng của mình. Khi mình khởi lên cái ý dâm dục với cái người đó là mình đã bị mẻ cái giới này rồi. Trong kinh quý Phật tử nghe kể câu chuyện là có một cái tôn giả trước đây là người nam. Nhưng mà khởi một cái tâm dâm dục với tôn giả Ca Tiên Viên. Mình biết tôn giả Ca Tiên Viên là một đại đệ tử của Đức Phật, và cái thân của ngài sắc vàng ống rất là đẹp. Và khi nhìn thấy một cái đại thánh đệ tử của Đức Phật mà có thân sắc vàng ống như vậy, thay vì khởi cái tâm là kính ngưỡng, cung kính, khởi cái tâm muốn dâm dục, ngay giai đoạn đó tự nhiên biến thành người nữ luôn, mất luôn cái phước làm người nam luôn. biết làm người nữ. Bây giờ biết làm người nữ sao? Mất luôn gia đình, giờ vợ con nhà đâu dám quay về nữa. Tự nhiên ra đi là cái thân người nam, giờ quay về người nữ ai chấp nhận? Bỏ xứ mà đi luôn, bỏ xứ và đi. Trong khi đó thì lại gặp một cái người thương gia khác, người ta lại bắt về làm vợ, bắt về làm vợ rồi lại sanh con cho người ta. Xong trầm luôn như vậy. Sau này một tình cờ mới gặp lại một người bạn cũ ở dưới quê hương thì mới tâm sự là tôi như vậy đó, anh có nhận ra tôi không? Tôi chính là cái người trưởng giả ở đó, là tự vì tôi như không biết tại sao mà tôi lại đổi tướng như vậy. Thì khi mà kể ra là có khởi cái ý nghĩ trong cái lúc đó như vậy, thì cái người bạn mới chỉ là bây giờ ông phải sám hối thôi, ông phải hướng về tôn giả Ca Chiên Nhiên, ông đến đảnh lễ sám hối. Thì sau khi mà cái người nữ trong cái người bạn nam đó, trong cái gia hình hay dáng người nữ là hướng về đảnh lễ và sám hối tôn giả tha tội cho người đó, thì lập tức là trở thành người nam, và người đó cảm thấy là quá đủ cho một kiếp người. Và như vậy chuyển trong một kiếp này mà đổi thân từ nữ thành nam, từ nam thành nữ, như vậy xuất gia luôn, đi xuất gia luôn đó. Thì mình thấy là khởi một cái ý dâm dục đối với cái bậc thánh nhân thôi, quả báo ngay tại trận. Hay đừng có nói là đến xúc phạm một cái bậc. Cho nên là đối với cái việc mà mình xâm phạm các vị tu hành tỳ kheo ni rất là nguy hiểm ha. Cho nên là mình phải cẩn trọng cái giới này. Quan trọng là có sự thích thú ghi quan hệ. Đây là cái chi cuối cùng. Rồi, bây giờ mình tới cái giới thứ tư, đó là giới nói dối. Cô nói là mình chỉ nói 30 phút thôi, cho nên là mình hơi lố, mình đi nhanh ha. Giới nói dối thì cái này bên bài thập thiện nghiệp kỹ hơn, cho nên cô chỉ nói ở đây có 4 chi để cấu thành nói dối. Thì thứ nhất là có một điều sai sự thật, thứ hai là có tâm muốn nói sai sự thật, thứ ba là mình đã nói sai sự thật, và cái chi thứ 4 lúc nào cũng quan trọng nè, khiến người nghe tin vào cái điều sai sự thật đó. Mới mệt chứ. Nhiều khi mình nói cho vui thôi, cái điều không đó là không sự thật, nhưng mà mình định nói, khởi ý rồi, mình có tâm muốn nói rồi, xong mình nói nhưng mà sao mình nghĩ là mình nói cho vui thôi, nhưng mà người ta không nghĩ đó là vui, người ta nghĩ thiệt, tức là người ta tin vô cái lời mình nói như vậy, và dẫn đến như vậy là mình nói đùa thôi, chồng mày chở ai đó đi vậy đó. Trời ơi, cái tâm hồn của người vợ đau lòng không? Người ta tin vô cái điều đó, người ta mất niềm tin với chồng người ta khổ đau như vậy, là mình đã phạm tội nói dối rồi. Chứ giờ mình đừng có nói chơi nha. Cái này cô nói để quý Phật tử nói chơi nói giỡn nó có chừng mực, tốt nhất không nên nói chơi. Tại vì cái nghiệp mình nói chơi nói giỡn riết sau này cái quả là mình nói người ta không có nghe, nói cái lời nói của mình không có giá trị. Hai là khi mà mình khiến cái người nghe tin vào một cái điều sai sự thật, và đặc biệt là mình đặt điều cho người tu hành, đặt điều phỉ báng chánh pháp, đặt điều cho người ta mất niềm tin, ta thối bồ đề tâm, những cái lời nói dối này nghiệp khủng khiếp vô cùng, nhớ ha. Rồi. Và hôm trước cô cũng có nói là vậy thì cái bác sĩ mà nói dối cho bệnh nhân giai đoạn cuối có phạm giới không? Trong đạo tràng mình có người đặt cái câu hỏi này đúng không? Thì cô theo nêu như mà 4 cái chi này có không? Đầu tiên là có một việc sai sự thật, có chưa? Có, người ta bệnh nặng sắp chết mà mình kêu không bệnh. Hai, có tâm muốn nói sai sự thật không? Có, mà đã nói sai sự thật không? Nói, mà người bệnh tin không? Tin lời bác sĩ chứ tin. Đủ 4 chi này vậy phạm chưa? Phạm rồi. Nhưng mà cái nghiệp nó nhẹ hơn tí là sao? Với cái lòng giống như tốt, muốn không có làm tổn thương người bệnh. Nhưng mà cái này cô nói thiệt, mình có quyền chọn cái việc phạm giới hay không phạm giới. Đối với người mà người ta không thể cứu chữa được thì không phải là mình nói trắng trợn ra cho người ta, nhưng mà mình phải nói rõ cho người ta biết bệnh tình của người ta như nào. Mình nói rõ cho người ta biết bệnh tình của người ta như nào, và mình dùng lời sao cho nó bớt gây tổn thương, để người ta còn có sự chuẩn bị. Chứ người ta không phải là kỳ vọng, chờ đợi, không có một cái chuẩn bị gì cho cái vô thường mình đến, rồi cái đột nhiên chết không có cãi lại được. Lúc đó người ta sẽ sân hận, người ta sẽ không chấp nhận được cái thực tế này, người ta không muốn bỏ báo thân này. Cái đó dẫn đến cận tử nghiệp không lành. Và vì vậy, cho dù là một lời nói dối của bác sĩ cho bệnh nhân giai đoạn cuối, cô vẫn thấy là mình nên nói thật. Đây là quan điểm cá nhân của sư cô. Còn cái việc mà mình lựa chọn nói dối hay không nói dối, đó là quyền của mình. Này. Và cuối cùng là mình có giới uống rượu, giới không uống rượu. Giới không uống rượu thì dễ lắm, có 2 chi thôi quý Phật tử nhớ. Giới này đơn giản vô cùng. Thứ nhất là mình có ý muốn uống, thứ hai là mình uống qua khỏi cổ rồi. Đơn giản không ạ? Có ý muốn uống, uống qua khỏi cổ, vậy là phạm giới hết. Vậy thì sao? Rượu thuốc, rượu nho, bia, các chất gây nghiện đều là phạm giới cả, được không ạ? Vậy thì bây giờ nếu như mình không phạm 5 cái giới đó thì mình được cái lợi ích gì? Lợi ích của sự giữ giới đó là tài sản, uy tín, danh thơm, tiếng tốt, có sự an vui, và mình tự tin khi đi vào bất kỳ hội chúng nào. Tức là mình mình không nói dối nè, mình không phạm tà hạnh nè, mình không làm tổn hại đến tài sản của người khác nè, mình thấy mình có bình an trong mình không? Và mình rất có tự tin vào chính mình, mình đi vào cái hội chúng nào mình cũng rất là tự tin và an vui ha. Và vậy thì cho nên khi lâm chung thì mình sao? Có trí tuệ sáng suốt và mình được sanh về cõi trời. Cô nói rồi, từ cõi người đi lên cõi trời thôi. Chứ à, mà đây chỗ này phải nói kỹ là sáu cõi trời dục giới nha, chứ không sanh về sắc giới và vô sắc giới. Nếu mình muốn sanh về sắc giới và vô sắc giới thì mình phải hành thiền thêm nữa ha. Dục giới là cái cõi trời, ở đó thì chúng sanh còn sống trong dục lạc. Có ai kể được cho cô nghe sáu cõi trời dục giới không? Chắc quên hết luôn rồi đó. Thôi cô kể luôn nghe. Sáu cõi trời dục giới theo thứ tự là gì đây? Tứ đài thiên vương, đao lợi, đâu xuất, dạ ma, hóa lạc thiên và cuối cùng là tha hóa tự tại thiên, được không ạ? Bây giờ mình sẽ kết thúc cái bài nói về ngũ giới ngày hôm nay. Thật ra có rất là nhiều cái nội dung trong Phật học phổ thông mà cô đã phải lượt qua, thì quý Phật tử xem thêm trong file PPT nha, và xem kỹ lại trong cái bài thập thiện nghiệp nha. Rồi ở đây mình chỉ là bổ sung cho những người mà muốn nghe lại ngũ giới thôi. Vậy thì mình đi đến kết luận, tức là Phật tử phải cố gắng giữ giới để cho xứng đáng với danh nghĩa là Phật tử của mình, để đem đến hạnh phúc cho mình và cho chúng sanh. Và thật ra khi không Phật tử mình đi trộm cắp của người khác thì dĩ nhiên mình phải đền tội thôi, chứ đâu phải chỉ có Phật tử mới phải đền tội, đúng không nè? Vậy cho nên năm cái điều đạo đức này không phải chỉ để áp dụng riêng cho Phật tử, mà phải còn chung cho tất cả những ai muốn sống một cuộc sống lành mạnh, an vui, có lễ nghĩa và muốn cho xã hội tiến bộ, cho mình tiến bộ, đúng không? Và tất cả mọi cái xã hội này, quốc gia lớn bé gì đều được cấu thành từ những cái yếu tố nhỏ, đó là đơn vị gia đình. Đơn vị gia đình được cấu thành từ mỗi thành viên của chúng ta. Và vì vậy năm điều đạo đức này mà mỗi thành viên được giữ được thì đó là một xã hội gương mẫu và văn minh nhất thế giới. Thì kính chúc quý Phật tử an lành, tự hào mình là con Phật và hoan hỷ, vui vẻ trong cái việc giữ ngũ giới này ha. Kính tri ân và kính hẹn gặp lại quý Phật tử trong các bài sau.